Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 289 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, truyện tunghoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 289 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1543. Quay đầu quan sát xung quanh thì Nhất Cung hết thảy đều như trước. Tuy rằng Dương Khai mất tích 3 năm, nhưng nơi này là tẩm điện của tông chủ Lăng Tiêu Tông, không người nào dám đến quấy rầy. Chỉ có Diệp Tích Quân mỗi ngày sai người dọn dẹp nơi đây, không cho dính bụi bẩn. Ngắm nhìn quanh một lát, Dương Khai thầm gật gật đầu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên biến sắc quát lên. Là ai? Khi nói chuyện, lực lượng thần thức ầm ầm bùng phát, công kích vào hư không. Vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác như bị người ta theo dõi, nên ra tay không lưu tình. Hư không vặn vẹo, trong công kích chứa thần thức lực khổng lồ của Dương Khai, phản hư cảnh tầng 3 cũng không thể đón đỡ. Nhưng không gian vặn vẹo này thoáng bình ổn, phản phất như có một bàn tay vô hình vuốt bằng. Công kích của Dương Khai không có dẫn đến chút tác dụng gì. Phát hiện này khiến cho Dương Khai biến sắc, hai tròng mắt phát sáng rực. Một đoàn năng lượng kỳ bí mắt thường có thể thấy, từ trong đó thản nhiên bay ra, vặn vẹo biến ảo, có vẻ quỷ dị khó dò. Thần thức hóa hình. Dương Khai quát khẽ trong miệng, khiếp sợ rất nhiều, cũng cảnh giác trong lòng. Bởi vì hắn từ trong lực lượng thần thức mắt thường có thể thấy được này, đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Hắn vừa dứt lời, lực lượng thần thức bỗng nhiên hủy hóa thành bóng một người. Mặc dù có chút mơ hồ không chừng, nhưng mặc một thân áo bào đen, gần như che phủ cả đầu mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng như tinh tú, vóc người cực kỳ uyển chuyển. Dương Khai mi mắt co rút, nhìn chằm chằm vào bóng người kia, nỗi lòng phập phồng. Đối phương cũng đang nhìn hắn không nhúc nhích, sắc mặt không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Một hồi lâu, Dương Khai hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Cô nương là Dương Viêm hay là Đại Đế? Bóng người với thần thức lực huyển hóa ra này, bất ngờ giống nhau như đúc với Dương Viêm. Rõ ràng là thần niệm của người đang ngủ say tại tầng thứ 6 của Lưu Viêm Sa Địa kia biến thành. Chỉ là giờ này Dương Khai không xác định, rốt cuộc nàng ta là Dương Viêm sớm chiều chung đụng với mình, hay là Tinh Không Đại Đế tồn tại trong truyền thuyết. Nếu là Dương Viêm, vậy thì hết thảy đều dễ nói chuyện rồi. Nhưng nếu là Tinh Không Đại Đế, thì Dương Khai cần phải cẩn thận ứng phó. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, bóng người nhíu mày rồi mở miệng đáp. Hai người đều đúng đi. Vậy thì... Dương Khai nhàn nhạt lên tiếng. Xem ra các người đã bắt đầu dung hợp. Không sai, tuy nhiên còn cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Vậy ta nên xưng hô với cô nương ra sao? Bất kể là người ngươi nhận biết kia, hay là đại đế trong miệng các người, đều gọi là Dương Viêm. Bóng người đáp, Dương Khai khẽ gật đầu. Vậy cô nương không ngủ say trong lầu cát, như thế nào thả thần niệm đến nơi đây? Ta cảm nhận được ngươi mang về một vật thú vị, cho nên tới xem một chút. Dương Viêm mỉm cười. Vật thú vị ư? Dương Khai nhướng mày hỏi. Cái này... Dương Viêm vừa nói, vừa đưa tay chụp một cái về Dương Khai. Động tác nhìn như rất tùy ý, nhưng dưới một chiều này của nàng, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác trong người mình dường như có thứ gì bị kéo ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, đến ngay cả hắn đều không kịp có ý niệm phản kháng. Quần sáng lóe lên, trên tay Dương Viêm đã có thêm một hạt châu. Huyền giới châu. Dương Khai mi mắt co rút, kinh ngạc nhìn viên châu nhìn như không bắt mắt chút nào kia. Không sai, là huyền giới châu. Dương Viêm nhẹ gật đầu, sau khi nói xong liền nhắm đôi mắt đẹp, dường như đang cảm ứng điều gì. Một lát sau mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói. Quả nhiên như vậy. Người quả nhiên có thể luyện hóa được nó. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, chuyện này thì Dương Viêm biết. Mà luyện hóa huyền giới châu yêu cầu cơ bản nhất chính là phải hiểu biết lực lượng không gian. Cho nên trên Tinh Đế Sơn, mấy vạn năm nay cũng không có môn chủ nào có thể luyện hóa được nó. Thẳng cho đến Tề Thiên Triệt thế hệ này mới có cơ duyên xảo hợp phát hiện ra huyền bí của huyền giới châu. Cuối cùng lại tiện nghi cho Dương Khai. Lại còn khai thác được không gian phương viên trăm dặm. Với tu vi của ngươi hiện nay, điều này thật sự là rất giỏi rồi. Dương Viêm dường như phát hiện chuyện làm cho nàng kinh ngạc, liên tục than thở. Dương Khai nhíu mày, trầm ngâm một hồi, rồi mở miệng nói. Ta biết hạt châu này là vật của cô nương. Lúc đó ta cũng vì muốn rời khỏi từ bên trong nên mới luyện hóa. Nếu cô nương muốn thu lại, ta cũng không ngăn. Nhưng cô nương có thể cho ta mượn dùng một thời gian hay không? Ta cần nó để chứa một số người. Cho người mượn ư? Dương Viêm liếc nhìn Dương Khai rồi hé miệng cười. Tại sao phải cho người mượn chứ? Người đã lạc ấn dấu vết sinh mệnh của ngươi trên huyền giới châu này. Đây đã là vật của ngươi rồi, ta sẽ không thu. Nói rồi Dương Viêm liền vung tay ném trả lại huyền giới châu. Dương Khai nhận lấy, nghi hoặc nhìn nàng. Tuy rằng hắn còn không hiểu rõ huyền giới châu này rốt cuộc là bí bảo cấp bậc gì, nhưng nếu là đế bảo, vậy hiển nhiên cũng có tác dụng rất lớn đối với đại đế. Hắn cũng không trông mong có thể lấy lại huyền giới châu làm của riêng, mà chỉ muốn dùng nó để chứa thân bằng hảo hữu của mình ở thông huyền đại lục bên kia mang tới bên đây. Không có huyền giới châu, quả thực hắn không có cách nào một lần mang theo nhiều người như vậy đến. Có một chuyện người nghĩ sai rồi. Dương Viêm dịu dàng nói. Là chuyện gì? Huyền giới châu này cũng không phải là vật của ta. Gì chứ? Dương Khai ngạc nhiên kêu. Nghiêm túc mà nói, ta chưa từng luyện hóa huyền giới châu này. Ta chỉ là bảo quản nó mà thôi. Thân thần hồn của Dương Viêm từ trong hư không nhẹ nhàng hạ xuống, giống như người thật bình thường đứng trước mặt Dương Khai. Nó thật ra là vật của một vị bằng hữu của ta. Bằng hữu của cô nương? Dương Khai nghe thì cả kinh thất sắc. Bản thể Dương Viêm là Tinh Không Đại Đế, mà bằng hữu của Đại Đế chẳng phải cũng là một Đại Đế hay sao? Đúng, là một vị bằng hữu của ta. Bằng hữu kia của ta có một tinh thông giống như ngươi. Ngươi đoán xem đó là gì? Dương Viêm gật gật đầu. Dương Khai rơi vào trầm tư, bất chợt trước mắt sáng ngời, kêu nhỏ. Là tu luyện lực lượng không gian. Không sai. Dương Viêm nhìn Dương Khai tán thưởng. Hắn giống như ngươi đều tu luyện lực lượng không gian. Tuy nhiên lực lượng không gian của hắn đã đăng phong tạo cực rồi. Huyền giới châu này chính là hắn dùng pháp tắc không gian của bản thân nắm giữ, luyện hóa một cái giới diện tạo thành. Tuy rằng ta thực lực không kém hắn, nhưng về lực lượng không gian lại không chuyên. Cho nên huyền giới châu này đối với ta cũng không có tác dụng bao lớn. Ta cũng không thể khai thác mở rộng toàn bộ không gian bên trong huyền giới châu. Người thì khác, người có nghiên cứu về lực lượng không gian. Có lẽ với thời gian, có thể có cơ hội đạt tới độ cao như hắn. Dương Khai nghe thì da mặt co giật. Cũng không phải bởi vì Dương Viêm đánh giá độ cao của hắn, mà bởi vì xuất xứ của huyền giới châu này. Lại là một vị võ giả cấp ngang hàng với đại đế, luyện hóa cả một giới diện mà tạo thành. Điều này quá mức làm cho người ta nghe mà khiếp sợ. Dương Khai chưa từng thấy cường giả hư vương cảnh ra tay, nhưng theo hắn đánh giá, cường giả hư vương cảnh khẳng định không có năng lực này. Đại đế quả nhiên là tồn tại vượt qua cả hư vương cảnh. Trên hư vương cảnh quả nhiên còn có tầng thứ cao thâm hơn. Võ đạo quả nhiên không có tận cùng. Dương Viêm trước đây quen biết với người, cũng coi như chúng ta có duyên. Huyền giới châu nếu bị ngươi ghi vào dấu ấn sinh mệnh rồi, giờ vậy nó là vật của ngươi đi. Hãy khai thác mở rộng nó đi. Nói không chừng vào một ngày kia, ngươi có thể phát hiện những thứ gì bên trong. Dương Viêm hé miệng cười, nói với vẻ cao thâm khó dò. Dương Khai vừa động trong lòng thì trong mắt tỏa sáng. Dương Viêm nói câu có ẩn ý, chẳng lẽ nói rằng trong Huyền Giới Châu này còn ẩn chứa huyền bí gì ư? Dương Khai không hỏi nhiều, hắn biết bây giờ mình có hỏi, có lẽ cũng không nhận được lời giải đáp. Trầm ngâm một lát liền nói ra. Vị bằng hữu của cô nương kia, ta cũng không biết hắn hiện giờ ở đâu. Đã mười mấy vạn năm không gặp, có lẽ hắn hóa thân là một thành viên trong chúng sinh, đang dạo chơi các nơi. Cũng có lẽ hắn đã bỏ mình, ai mà biết được chứ. Ta biết rồi. Dương Khai gật gật đầu. Mở rộng không gian trong Huyền Giới Châu rất ít lợi đối với hắn tu luyện lực lượng không gian. Cho dù hôm nay không có lời nói này của Dương Viêm, hắn cũng không lơ là bỏ qua. Giờ này mơ hồ biết trong Huyền Giới Châu có huyền cơ khác, Dương Khai sẽ không để lại dư lực. À đúng rồi, qua mấy ngày nữa ta muốn đi xa. Cô nương ngủ say trong lầu các kia hẳn là rất an toàn. Ta sẽ cho người chăm sóc cẩn thận. Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện. Dương Viêm hé miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng không nói ra, chỉ thản nhiên đáp. Trong tinh vực ẩn dấu rất là nhiều nguy hiểm. Chúc người thuận buồm xuôi gió. Sau khi nói xong, thân hình nàng đột nhiên biến mất. Giống như nàng bỗng nhiên đến, rồi đột ngột rời đi. Dương Khai cau mày đứng tại chỗ, một hồi lâu tâm tình mới bình phục, khoanh chân ngồi trên giường, tĩnh tọa điều tức. Ngày thứ hai, trong Bách Hoa Cư, Dương Khai tìm tới Diệp Tích Quân, hỏi thăm một chút tình huống của Lâm Vận Nhi. 3 năm chung sống, quả thật Diệp Tích Quân đã nghiên cứu nhiều về thân thể của Lâm Vận Nhi, cũng mơ hồ biết được một ít chuyện. Vận Nhi có thể chất đặc thù. Quả nhiên là vậy. Dương Khai nói như sớm đã có dự liệu. Trên đời này luôn có một số người đặc biệt, vừa sinh ra đã có ưu thế người bên ngoài khó có thể sánh bằng. Loại ưu thế này biểu hiện trên thân thể của bọn họ. Thí dụ như dục linh thánh thể của tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường, bẩm sinh đã tinh thông luyện đan, hoàn toàn không cần học tập. Mà luyện đan cũng chính là tu luyện. Luyện chế đan dược càng nhiều, thực lực của nàng sẽ càng được nâng cao. Còn Phiến Khinh La có thể chất độc quả phụ, vô cùng kịch độc. Một khi động tình, bất kỳ một ai dính vào lập tức chết. Lòng Tủy Phượng Thể của Tuyết Nguyệt thì nguyên âm khí của nàng sẽ trợ giúp người thực lực tăng mạnh mà không hề có tai họa ngầm. Tác dụng của thể chất đặc thù mỗi người một khác, nhưng đều rất hiếm thấy, thường nhân khó gặp. Lâm Vận Nhi tuổi còn nhỏ mà lực lượng không thể tưởng được như vậy. Dương Khai nghĩ cũng chỉ có một giải thích, tiểu cô nương này có thể chất đặc thù. Giờ này Thượng Diệp Tích Quân nhận được đáp án, tình cờ trùng hợp với phỏng đoán của hắn. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là thể chất gì? Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu ngồi một bên, đang gặm ăn dưa và trái cây, vội vàng hỏi thăm. Bổn cung cũng vì vậy, lật xem không ít điển tịch. Nếu như bổn cung không có nhìn nhầm, nàng có hẳn là lực phách thể. Diệp Tích Quân trầm giọng nói. Lực phách thể? Dương Khai nhướng mày. Người có thể chất này, trời sanh thần lực. Mà theo tuổi tác và tu vi tăng, lực lượng sẽ ngày càng mạnh hơn. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, lớn lên tới trình độ nhất định nào rồi, thì chỉ bằng vào lực lượng của thân thể là có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối so với võ giả cùng cấp. Dương Khai lộ ra hoảng sợ. Tuy nhiên, Diệp Tích Quân bỗng nhiên nhướng mày, nhìn Lâm Vận Nhi đầy lo âu. Tuy nhiên cái gì chứ? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng, lo lắng hỏi. Tuy nhiên, bởi vì người có loại thể chất này, lực lượng quá mạnh. Mạnh đến ngay cả bản thân bọn họ đều không thể thừa nhận. Cho nên, bọn họ vào thời điểm chiến đấu, thường thường không thể phát huy ra toàn lực. Vận Nhi bây giờ còn nhỏ, tu vi cũng không cao. Loại tệ đoan này còn không thấy rõ ràng. Nhưng đợi cho tới khi nàng trưởng thành, loại lực lượng này sẽ trở thành cản trở của nàng. Chương 1544. Phạm là có ưu thì có khuyết, tạo hóa từ trước tới nay đều là công bình. Người có thể chất đặc thù mặc dù trên lĩnh vực nào chiếm ưu thế, nhưng phần nhiều đều có khuyết điểm không thể nào xem thường. Dục linh thánh thể của Hạ Ngưng Thường giúp nàng luyện đan rất thoải mái. Trong quá trình luyện đan tăng cường thực lực, nhưng nàng cũng chỉ có thể dùng phương pháp này để tăng lên thực lực, Còn nếu ngồi tu luyện như người thường thì đối với nàng là hiệu suất rất thấp. Nhất mạch độc quả phụ của Phiến Khinh La thường thường sẽ làm cho các nàng mất đi người tình chân thành, cơ khổ cả đời. Hơn nữa, loại tiếc nuối này sẽ do chính các nàng tự tay tạo ra. Trong đêm tân hôn sẽ tàn nhẫn giết chết người mà mình yêu. Điều này đối với bất kỳ một người nào đều là một loại hành hạ khó có thể tưởng. Lòng tủy phượng thể của Tuyết Nguyệt tuy rằng là mạnh mẽ, cũng chỉ là làm cho người khác hưởng. Lực phách thể của Lâm Vận Nhi cũng giống như vậy. Lực lượng hùng hãn cường đại kia rốt cuộc sẽ làm cho bản thân của Lâm Vận Nhi không thể thừa nhận. Một khi sử dụng lực lượng vượt quá sức chịu đựng của thân thể, kết quả sau cùng chính là tự chịu diệt vong. Không có biện pháp giải quyết ư? Dương Khai có chút lo âu hỏi. Có chứ. Diệp Tích Quân nhẹ gật đầu. À, nói ta nghe. Đã có biện pháp giải quyết, vậy chỉ cần chiếu theo đó làm là được rồi. Dương Khai nói trong mắt sáng ngời. Lâm Vận Nhi còn nhỏ, tiềm lực vô hạn. Hắn cũng không muốn để tiểu cô nương ngày sau bởi vì lực lượng khổng lồ của mình mà phiền giận, thậm chí vì vậy mà chết đi. Ai, nói ra thì đơn giản, nhưng mà làm thì... Loại thể chất này của Vận Nhi tệ đoan rõ ràng. Chỉ cần nhằm vào loại tệ đoan này, rèn luyện thân thể là được. Nói cách khác, chỉ cần cường độ thân thể có thể chống đỡ lực lượng phát huy của nha đầu, thì sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Thế nhưng muốn rèn luyện thân thể, nhất định phải có công pháp tương ứng. Công pháp thấp thì không được đâu. Công pháp rèn luyện thân thể sao? Dương Khai lộ ra cổ quái. Không sai. Tịnh Đế Sơn tuy rằng cũng có công pháp rèn luyện thân thể, nhưng đều không thể thỏa mãn yêu cầu của Vận Nhi. Mấy năm qua, ta cũng luôn ở chung quanh tìm kiếm công pháp. Công pháp thu được, ngay cả Tịnh Đế Sơn trước kia cũng không bằng. Nhưng không có thu hoạch gì. Diệp Tích Quân có chút hao tổn tinh thần, nói tiếp. Vận Nhi tới tông môn mới có 3 năm, mà lực lượng tăng lên đã kinh khủng như vậy. Ta sợ nếu để mặc cho nhà đầu tiếp tục trưởng thành, không cần tới 10 năm. Nếu cần công pháp rèn luyện thân thể, thật ra thì ta có. Tổng chủ, người có thứ này sao? Diệp Tích Quân ngạc nhiên nhìn hắn. Ngài xem thử cái này đi. Dương Khai vừa nói, vừa lấy ra từ trong nhẫn không gian của mình một bộ điển tịch, đưa cho Diệp Tích Quân. Diệp Tích Quân nhận lấy, nghi hoặc nhìn Dương Khai. Ngay sau đó đưa tâm thần đắm chìm vào trong công pháp, cẩn thận tìm hiểu. Dương Khai cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ ở một bên chơi đùa cùng Lâm Vận Nhi. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, trước ở Lâm Hải Thành một mực đi theo Hoàng Quyên, sinh sống trong căn nhà nhỏ bé không thấy ánh mặt trời, sau này mới tới Lăng Tiêu Tông. Tiểu cô nương cũng không tiếp xúc nhiều với ngoại giới, cho nên ngây thơ chất phác không tì vết. Tiếng nói trẻ thơ làm cho tâm cảnh của Dương Khai cũng thu được bình yên. Hai canh giờ sau, Diệp Tích Quân thở phào một hơi, buông điển tịch xuống, trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại trưởng lão, người thấy sao? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Không tệ. Diệp Tích Quân phấn chấn nói. Hẳn là có thể cho Vận Nhi tu luyện rồi. Bộ công pháp này thật là kỳ. Nói về cấp bậc, nó không tính là quá cao, nhưng tu luyện nó thành tựu là không phải là quyết định bởi cấp bậc công pháp, mà là những tài liệu kia. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất diệt ngũ hành kiếm này bản thân ta cũng tu luyện. Tìm được vật liệu cấp bậc càng cao, hiệu quả tu luyện thân thể sẽ càng tốt. Nhưng thật ra không quan hệ nhiều lắm với bản thân công pháp. Dương Khai tuét miệng cười. Rất khó có được. Chính là vật liệu cần để tu luyện có thể thay thế. Muốn tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm nhất định phải tìm được chí bảo ngũ hành. Kém nhất cũng không thể thấp hơn nội đan của yêu thú bậc 10. Lúc trước, Dương Khai hao phí không ít tinh lực mới sưu tập đầy đủ. Giờ này Lăng Tiêu Tông thanh thế lớn mạnh. Muốn sưu tập chí bảo ngũ hành như vậy hẳn không phải là việc khó. Cho dù sưu tập các thứ không bằng hai dạng bảo vật khác biệt của Dương Khai như Thái Dương Chân Tinh, Đại Diễn Thần Sa, thì tối thiểu cũng phải sưu tập được vật có cấp bậc như Huyền Kim. Một khi gom đủ, để Lâm Vận Nhi tu luyện trước, đợi sau này tìm được vật liệu tốt hơn, thay thế là được. Điều đó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với người tu luyện. Diệp Tích Quân cũng là nhìn thấu điều này cho nên mới có vẻ hưng phấn. Tổng chủ an tâm, công pháp này ta sẽ chỉ truyền cho một mình Vận Nhi tu luyện thôi, không truyền ra ngoài. Diệp Tích Quân nói với vẻ ngưng trọng. Không sao, cho dù truyền ra ngoài, sợ rằng cũng không có mấy người có thể tu luyện được. Dương Khai cười ha ha. Nội đan của yêu thú bậc 10 chính là tương đương với cường giả hư vương cảnh. Có thể săn giết loại tồn tại này có mấy người chứ? Cho nên công pháp dù có truyền lưu ra ngoài cũng không có quan hệ gì. Bất quá, tu luyện nó thật ra cần có lực lượng thần thức rất mạnh. Bằng không, căn bản không thể thừa nhận loại đau đớn như xé nát tim gan kia. Diệp Tích Quân nhìn lướt qua Lâm Vận Nhi với ánh mắt thương hại. Tiểu nha đầu không rành thế sự, còn không biết trên người mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là khí lực của mình rất lớn, lại không biết lực lượng này giống như một sợi dây thừng lấy mạng, đang chậm rãi thắt chặt sinh cơ mình. Chuyện này phải làm phiền đại trưởng lão bồi dưỡng Vận Nhi rồi. Dương Khai tươi cười nói. Được rồi, ta sẽ mau chóng an bài cho Vận Nhi tu luyện lực lượng thần thức với ta. Diệp Tích Quân gật gật đầu. Chuyện Vận Nhi tạm thời để qua một bên. Đại trưởng lão, ta còn có chuyện khác muốn hỏi người. Dương Khai nghiêm sắc mặt, mắt chăm chú nhìn nàng. Tổng chủ xin mời nói. Ít ngày nữa ta định sẽ lên đường đi xa, sẽ dẫn đi một số đệ tử trong môn. Nếu không, không thể vận hành chiến hạm được. Ba vị trưởng lão Dương Tu Trúc, Sở Hàng Y cùng Lâm Ngọc Nhiêu trước kia cũng đã nói muốn rời đi cùng ta. Còn ngươi, đại trưởng lão, ngươi thì sao? Có theo ta đi hay không? Ta ư? Diệp Tích Quân trên mặt lóe ra ý mong đợi, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Xin đa tạ ý tốt của tổng chủ, nhưng mà ta sẽ không cùng đi. Ai, quả nhiên. Dương Khai thở dài, dường như sớm đã có dự liệu. Diệp Tích Quân thực lực siêu quần, có thể nói là người đứng đầu trên U Ám Tinh. Thế của bà đã đại thành, đã chạm đến ngưỡng của linh vực, đã sớm đạt tới tư cách tấn thăng hư vương cảnh. Chỉ riêng phương diện này, không người nào có thể sánh vai cùng với nàng. Có thể nói, chỉ cần thoát khỏi ước thúc của pháp tắc thiên địa trên U Ám Tinh, thì với tu vi của Diệp Tích Quân, tối thiểu cũng có 8 thành xác suất đột phá lên hư vương cảnh. Tỷ lệ này là cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà đại đế còn ngủ say trong lầu cát, nàng không có khả năng yên tâm rời đi. Điều này Dương Khai cũng sớm có dự đoán, nhưng vẫn phải hỏi một câu. Giờ này nhận được câu trả lời, Dương Khai cũng không muốn khuyên thêm. Một khi đã như vậy, thì hết thảy chuyện trong tông môn, làm phiền đại trưởng lão ngươi trông coi. Dương Khai ung dung nói, có bổn cung, nhất định tông môn không có việc gì. Được rồi, có ngài làm việc ta cũng an tâm, có rảnh rỗi hãy giúp ta tìm người. Dương Khai gật gật đầu. Tìm ai? Diệp Tích Quân không hiểu nhìn Dương Khai, không biết còn có người nào làm cho hắn không yên tâm. Là Lục Diệp của Lưu Vân Cốc. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Nếu như tìm ra, không cần nhiều lời, cứ giết chết đi. Được. Diệp Tích Quân gật đầu. Tuy rằng Diệp Tích Quân không rõ vì sao Dương Khai muốn tìm giết người này, nhưng nếu tổng chủ yêu cầu, đương nhiên nàng sẽ không hỏi nhiều. Dương Khai đứng dậy cáo từ, đi làm chuẩn bị cuối trước khi rời đi. Hắn muốn cho Diệp Tích Quân lưu ý Lục Diệp, cũng là một loại báo động trong lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy tên Lục Diệp này có chút vấn đề. Trước không nói hết lần này tới lần khác hắn là địch nhân với mình. Dương Khai không có đạo lý bỏ qua cho hắn ta. Mà riêng hành động của người này cũng cực kỳ quỷ bí. Mỗi một lần Dương Khai gặp hắn đều sinh ra cảm giác cực kỳ cổ quái. Loại cảm giác này làm Dương Khai rất kiêng kỵ. Dường như tên Lục Diệp này không được bình thường. Dùng chiến hạm đi xa, tuy rằng xác suất thành công rất lớn, nhưng cũng cần làm đầy đủ nhiều chuẩn bị. Các loại vật tư cần phải chuẩn bị đầy đủ. Nhân viên phối trí cũng được phân rõ. Cả Lăng Tiêu Tông đều được động viên. Thời gian không tới mấy ngày, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. 5 ngày sau, nhận được tin, Tiền Thông đã đến Lăng Tiêu Tông. Phí Chi Đồ không đến, lần trước tại Lạc Đế Sơn, Phí Thành Chủ thoát chết từ trong nguy hiểm, nhưng cảnh giới tu vi xuống đến phản hư cảnh tầng 2, dù có đi theo Dương Khai rời khỏi U Ám Tinh, cũng không có hy vọng đột phá. Nên lão dứt khoát xem như mắt không thấy, tâm không phiền, ở lại Thiên Vận Thành bế quan. Lão lỡ mất cơ duyên bậc này, Tiền Thông cũng thở dài tiếc nuối. Càn Thiên Tông bên kia thì có Mặt Vũ tới. Hơn 3 năm trước, Dương Khai cũng đã thương nghị với Càn Thiên Tông. Càn Thiên Tông chỉ cần một danh ngạch, không biết bọn họ đã thương nghị nội bộ ra sao, mà tông chủ Cố Chân cũng không đến. Ngược lại, Mặt Vũ tương đối quen thuộc với Dương Khai lại chạy tới. Đều là người quen cũ, gặp mặt đương nhiên không tránh khỏi hàn huyên một trận rồi. Lăng Tiêu Tông đi theo ba vị phản hư cảnh tầng 3, đương nhiên là Dương Tu Trúc, Sở Hàn Y cùng Lâm Ngọc Nhiêu. Năm người này mang theo hy vọng cùng chờ đợi của vô số võ giả trên U Ám Tinh mấy vạn năm nay. Rốt cuộc có thể tấn thăng tới hư vương cảnh hay không thì phải nhìn cố gắng cùng cơ duyên của chính bọn họ rồi. Dương Khai chẳng qua là cung cấp một cơ hội cho họ thôi. Từ xưa tới nay, phản hư cảnh đột phá đến hư vương cảnh đều vô cùng gian khổ. Phóng mắt nhìn cả tinh vực này đều không có bao nhiêu hư vương cảnh. Những người này, bất kỳ một người nào đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi người đều là cao thủ được các võ giả trên hành tinh tu luyện này quỳ bái. Cho nên, mặc dù năm người này có tư cách đột phá cũng không nhất định hết thảy đều thuận lợi được. Nói không chừng, tất cả bọn họ đều thất bại. Nửa tháng sau, trong Thiên Nhất Cung, Dương Khai đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, chợt mở mắt, đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Vừa mở cửa cung, trước cửa đứng một nữ nhân ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, đang lẳng lặng chờ. Vừa thấy Dương Khai đi ra, nàng hít một hơi thật sâu, bộ ngực đầy đặn phập phồng, bởi vì quá kích động khẩn trương, nắm chắc nắm tay. Thiên Nguyệt. Chuyến đi xa này, đương nhiên Dương Khai sẽ không để nàng ở lại. Là người đến từ cùng một đại lục với Dương Khai, nàng giống nhau cũng đang mong đợi có thể tìm được băng chủ Thanh Nhã, tìm được Tô Nhan, tìm được mấy người băng tông. Nàng so với bất kỳ một ai đều khát vọng gặp lại những khuôn mặt nhớ thương kia. Đều chuẩn bị rồi chứ? Dương Khai nhìn nàng. Thiên Nguyệt gật đầu. Hết thảy đều thỏa đáng, chỉ chờ tông chủ. Vậy thì đi thôi. Dương Khai tét miệng cười, sải bước đi ra phía trước. Trong tay nắm có một viên châu sáng bóng, tản ra hàn ý nhàn nhạt, là băng hồn châu của Tô Nhan. Châu còn người còn, châu nát người vong. Chỉ cần có nó, Dương Khai liền xác định Tô Nhan đang bình an sinh sống tại một góc nào ở tinh vực. Chỉ cần có nó, Dương Khai tin sẽ có một ngày hai người gặp lại được nhau. Sau nửa canh giờ, chiến hạm đen như mực từ từ bay lên không. Chúng đệ tử Lăng Tiêu Tông ở đằng dưới hoàng hồ đưa tiễn, cho đến khi chiến hạm biến mất không thấy. Chương 1545. Trong tinh vực vô tận, chiến hạm đen như mực từ từ bay tới. Nhìn như tốc độ cũng không nhanh, thật ra lại nhanh như điện chớp. Chớp mắt một cái bay gần trăm dặm. Tầm mắt nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt. Mọi người đưa mắt nhìn tinh tú to lớn bên chiến hạm, chật chật lấy làm kỳ. Rất nhiều người trong này cũng chưa từng quan sát U Ám Tinh từ góc độ này. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết tinh tú mình sinh sống là rộng lớn bao la như vậy. Đối mặt với tinh tú như thế, mỗi người đều tự nhiên dâng lên lòng kinh ý. Chiến hạm tốc độ cực nhanh nhưng rất vững vàng. Mọi người thân trong chiến hạm không có cảm giác bất kỳ lắc lư hay chấn động gì. Bốn phía có vẩn thạch đủ loại lướt qua. Từng viên tử tinh không hề có sinh cơ, giống như cự nhân lạnh như băng, ngủ say trong tinh vực. Từ U Ám Tinh kéo dài ra hướng tinh vực trăm dặm bên ngoài là một khu vực an toàn. Những thế lực lớn trên U Ám Tinh có chiến hạm cũng đều thường xuyên phái chiến hạm tới trong khu vực này tìm kiếm khai thác khoáng vật. Tuy rằng mỗi lần thu hoạch không lớn, nhưng không làm giảm đi nhiệt tình của những thế lực kia. Thỉnh thoảng cũng có thể tìm được một số thứ tốt từ những vẩn thạch cùng tử tinh này. Những thứ này đều là U Ám Tinh chưa từng dựng dục ra, nhưng ra ngoài trăm vạn dặm chính là khu vực nguy hiểm. Hàng năm, nơi đó có gió mạnh thổi có thể dễ dàng phá hủy chiến hạm. Tinh không gió lốc có lớn có nhỏ ở chỗ này tạo thành, tiêu diệt gần như tùy ý có thể thấy. Vẩn thạch cấp tốc bay vù vù có thể đập tan xương nát thịt bất kỳ sinh linh hoặc là vật thể di động xâm nhập trong đó. Tử vực. Đây là đạo chắn thứ nhất ngăn cách U Ám Tinh liên lạc với bên ngoài, cũng là lá chắn kiên cố nhất. Nó giống như một tầng màn bảo vệ vây quanh U Ám Tinh ở ngoài trăm vạn dặm, không cho bất kỳ một ai rời đi, cũng không cho bất kỳ kẻ nào xông vào. Mấy vạn năm nay, không phải là không có người muốn rời U Ám Tinh đi thăm dò thiên địa rộng lớn hơn ở bên ngoài, đi chứng kiến thế giới càng ưu việt hơn. Nhưng không một người nào có thể thành công, đều dừng lại ở ngoài tử vực này. Chiến hạm lái vào trong này, lòng bàn tay của mỗi người đều toát mồ hôi. Dương Khai lệnh cho các đệ tử tăng cường phòng hộ của chiến hạm đến cực hạn, bất kể tiêu hao thánh tinh nguyên. Gió mạnh mãnh liệt cuốn đến, giống như có một con mãnh thú vô hình đang dùng lợi trảo cắt xé chiến hạm, ý đồ phá hủy đi chiến hạm này, lôi ra ngoài mọi người ẩn thân bên trong để no bụng. Bên ngoài chiến hạm truyền vào tiếng va chạm kẻo kẹt vang dội, bén nhọn mà chói tai. Mỗi người đều sắc mặt rất khó coi. Gió mạnh cuốn theo vẫn thạch to lớn va chạm trên chiến hạm, truyền đến thanh âm ầm ầm. Cả chiến hạm đều lắc lư. Giống như chiếc ghe độc mộc chạy giữa cuồng phong sóng biển, chiến hạm tả xung hữu đột trong tử vực, lắc lư nghiêng ngả. Các đệ tử không còn cách nào khống chế phương hướng, chỉ đành buông trôi, để mặc cho nó nước chảy bèo trôi. Không ngừng truyền đến tiếng kinh hô hoảng sợ, cảnh báo của các đệ tử. Dương Khai lớn tiếng quát, thần niệm rời thân thể, dò xét tình huống bên ngoài, chỉ huy các đệ tử hành động. Năm vị phản hư cảnh tầng 3 cao thủ đỉnh phong, Dương Tu Trúc, cũng theo chỉ thị của Dương Khai vọt vào trong phòng động cơ, ngồi ngay ngắn trên pháp trận, liều mạng thúc giục thánh nguyên, rót lực lượng bản thân vào trong chiến hạm, cung cấp cho chiến hạm một chút trợ lực. Mọi người đúng là đang so chiêu cùng với tử thần. Không chấp nhận nửa điểm không may, hay bất kỳ chỗ sơ hở nào, cũng có thể dẫn đến chiến hạm bị hủy, người thì tử vong. Bên trong khu vực kinh khủng này, lực lượng của cá nhân riêng lẻ thật sự quá nhỏ bé. Vùng tử vực bên ngoài U Ám Tinh, cho dù là hư vân cảnh muốn dùng sức vượt qua, sợ rằng cũng phải tán thân bên trong. Đừng nói là những người bên trong chiến hạm này, chỉ có đồng lòng hợp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn nhất này. Cục diện hỗn loạn từ từ ổn định sau khi phát hiện chiến hạm mặc dù chịu đủ tàn phá, vẫn như trước phòng thủ kiên cố. Tâm tình kinh hoảng của mọi người cũng từ từ bình phục, ai và việc nấy hết thảy ngay ngắn trật tự. Hữu kinh vô hiểm, mọi người càng tin tưởng Dương Viêm luyện chế chiến hạm cấp hư vương này vì đảm bảo cung cấp an toàn cho mọi người. Ước chừng một tháng sau, chiến hạm Lăng Tiêu Tông mới đột ngột thoát khỏi vùng tử vực dây dưa kia, vọt vào tinh vực rộng lớn vô biên. Bên ngoài không còn truyền đến động tĩnh gì khác thường, chiến hạm cũng không còn lắc lư nghi ngã. Chờ đến lúc các đệ tử xác định thật sự thành công rời khỏi U Ám Tinh, bên trong chiến hạm lập tức nổi lên tiếng hoan hô. Mỗi người đều quá vui mừng mà khóc, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Mấy người Dương Tu Trúc sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt Dương Khai, từng người khi tức cực kỳ uể oải, giống như gà mắc mưa. Đã cực khổ cho các vị rồi. Dương Khai gật đầu nói với họ. Dương Khai, người cảm giác được gì hay không? Tiền Thông nét mặt ngưng trọng nhìn hắn hỏi. Dương Khai nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt chiến hạm vọt vào tử vực, hắn đã có điều phát hiện. Chỉ là một tháng nay, mọi thời mọi khắc đều vô cùng kinh hiểm, mọi lúc đều tính mạng treo trên sợi tóc, cho nên hắn không có nghĩ sâu xa cẩn thận. Giờ này thoát khỏi vùng tử vực, hắn mới nhớ loại cảm giác này. Thì ra tổng chủ cũng có điều phát hiện, ta tưởng là ta cảm nhận sai rồi. Tiền Thông nói vẻ mặt ngưng trọng. Là đế uy. Mặc Vũ bổ sung. Trong tử vực, không ngờ nơi nơi lại tràn đầy lực lượng đế uy, mà lại không chỉ một đạo. Không sai, có hai cổ lực lượng đế uy. Tiền Thông nhẹ gật đầu. Một đạo là tương tự với khí tức phát ra từ trong đế uyển, một đạo kia thì rất xa lạ. Đây là tình huống gì? Ta có suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Mặc Vũ nói, lộ ra trầm tư. Mọi người đều quay đầu nhìn. Mặc Vũ da mặt có chút co rút, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, miệng mấp máy, giọng nói khô khốc. Nếu như ta nói ra, khẳng định các người nghĩ là ta điên. Không đâu, Mặc lão, người cứ nói đi. Tiền Thông lắc đầu. Dương Khai cũng nói. Không sai, nói nghe xem. có phải giống như phán đoán của mọi người hay không? Mặc Vũ cười khổ nói, Lão Phu tự hỏi kiến thức của mình không nông cạn, nhưng sau khi vượt qua tử vực mới biết mình có chút ít ngồi đây giếng rồi. Ta cứ nói ra cái nhìn của ta nha. Rốt cuộc có phải hay không ta cũng không rõ lắm. Các vị dù sao đừng có chê cười Lão Phu. Lão Phu chỉ là phỏng đoán, cũng không có chứng cứ để chứng minh rõ ràng. Thôi thôi thôi, đừng có dài dòng, nói mau đi. Dương Tu Trúc không kiên nhẫn mà cắt ngang. Trong tử vực, tràn đầy hai đạo lực lượng đế uy khí tức bất đồng. Hơn nữa, hai đạo đế uy này còn đang chiến đấu giằng co. Với tuần hoàn này, ta nghĩ đạo khí tức chúng ta quen thuộc là chủ nhân của đế uyển, cũng chính là lực lượng đế uy của Tinh Không Đại Đế. Mà một đạo khác, tuy rằng ta không biết là ai, nhưng hẳn là nhân vật ngang cấp với Đại Đế. Mặc Vũ lộ ra ngưng trọng. Tử vực tạo thành, có lẽ là vì hai đại nhân vật này chiến đấu mà sinh ra. Sau khi nói xong, Mặc Vũ liền không hé miệng. Tiền Thông há to miệng, nhìn lão, nét mặt không thể tưởng. Nhưng thật ra, Dương Khai cùng mấy người Dương Tu Trúc liếc nhìn nhau, sắc mặt coi như bình tĩnh. Chuyện này không có khả năng chăng? Lão Phu cũng cảm giác mình nghĩ sai rồi. Mặc Vũ cười khan một tiếng. Đại Đế đã là một truyền thuyết, rốt cuộc có tồn tại hay không, không người nào có thể xác nhận. Giờ này xuất hiện một nhân vật cường đại ngang cấp với Đại Đế, còn từng chiến đấu với Đại Đế. Ngay cả Mặc Vũ cũng có chút không tin điều phỏng đoán của riêng mình. Mặc tiền bối, người nói không sai. Dương Khai khẽ gật đầu xác định suy đoán của lão. Vậy chứ? Mặc Vũ kinh nghi nhìn Dương Khai, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời. Dương Khai, có phải tông chủ ngươi biết được điều gì không? Tiền Thông quay phát đầu nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai cười ha hả đáp. Ta biết không quá nhiều, bất quá quả thật ta biết Đại Đế có một đối thủ. Thực lực của đối thủ kia không kém gì Đại Đế. Hai người quả thật từng chiến đấu với nhau. Chuyện này mấy người Dương Tu Trúc đều biết, duy chỉ có Tiền Thông và Mặc Vũ là lần đầu nghe. Hai người đều ngẩn người, ánh mắt ngây ngốc nhìn Dương Khai, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Hóa ra U Ám Tinh bị phong bế như vậy đều là tai họa do nàng gây nên. Dương Khai lẩm bẩm một câu. Tình huống trong tử vực chính là chứng minh tốt nhất. Hai cổ lực lượng đế uy vẫn còn đang dây dưa bên trong, dù kéo dài mấy vạn năm còn không có phân ra thắng bại. Có lẽ Dương Viêm cùng địch nhân không biết kia đã từng đại chiến trong tinh vực, dẫn đến bên ngoài U Ám Tinh hình thành một màn ngăn cách. Thái Huyền Tông thời kỳ thượng cổ chắc hẳn cũng là một chỗ chiến trường, chỉ là không biết nơi đó so với tử vực, nơi nào trước, nơi nào sau. Tiền Thông và Mặc Vũ dường như còn có điều muốn hỏi, Dương Khai lại không cho bọn họ cơ hội. Các vị một tháng nay mệt nhọc, tạm thời trở về nghỉ ngơi một chút đi. Vượt qua được tử vực, quãng đường còn lại đã an toàn rồi. Có lẽ kế tiếp mấy năm, chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ sinh linh gì. Cho nên, các vị có thể bế quan tu luyện một phen. Nghe hắn nói như vậy, mấy người Tiền Thông cũng không tiện hỏi nhiều. Gật đầu, sau đó từng người trở về phòng mình. Dương Khai đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về tinh không xa xôi, rồi đi tới trước tinh bàn, đặt tay lên trên. Tâm thần đắm chìm vào thức hải, huyện hóa ra linh thể thần hồn. Giữa bầu trời thức hải, một mảng tinh không rộng lớn rút nhỏ vô số lần, như một bức bản đồ quy hoạch to lớn, lẳng lặng trôi lơ lửng bên trên. Đây là tinh đồ của Dương Khai. Vợ giả U Ám Tinh muốn rời U Ám Tinh đi vào tinh vực. Cửa ải khó khăn thứ nhất là tử vực, không người nào có thể xông qua được. Mà cửa ải khó khăn thứ hai chính là về phương hướng. Trong tinh vực có rất nhiều hiểm nguy. Lúc chiến hạm đang bay, cần phải có người kinh nghiệm phong phú chỉ dẫn phương hướng, mà trách nhiệm này bình thường đều rơi vào trên một loại người chuyên nghiệp, kêu là đồ sư. Đồ sư có thể vẽ ra tinh đồ giúp võ giả hoặc là chiến hạm an toàn hữu hiệu đi tới trong tinh vực, tránh xa các khu vực nguy hiểm. Không có đồ sư vẽ ra tinh đồ, chiến hạm rất có thể sẽ lạc đường trong tinh vực, từ đó lệch khỏi quỹ đạo mục đích. U Ám Tinh bởi vì phong bế quá mức, cho nên cũng chưa từng xuất hiện nghề nghiệp đặc thù như đồ sư. Cũng không ai có năng lực vẽ ra tinh đồ. Nhưng mà những ngôi sao tu luyện khác trong tinh vực, nghề nghiệp đồ sư này rất là nổi tiếng, địa vị không kém luyện đan sư cùng luyện khí sư. Tinh đồ trong thức hải của Dương Khai là một loài truyền thừa từ một đồ sư tên là Ô Tát. Đây còn là cơ duyên xảo hợp năm xưa hắn chiếm được lúc mới đặt chân đến tinh vực. Có tinh đồ này, Dương Khai không cần học tập. Có nó, trời sinh chính là đồ sư tốt nhất. Toàn bộ tình huống trong tinh vực đều có thể nhất nhất hiện ra trong đầu hắn. Trong đó còn bao gồm vị trí hành tinh tu luyện, thông huyền, đại lục. Hắn mang theo Thiên Nguyệt cùng đi chuyến này. Chính hắn cũng thường xuyên nhìn vào tinh đồ này tha thiết mơ ước. Qua nhiều năm nay, hắn một mực không có cơ hội sử dụng tinh đồ chỉ dẫn phương hướng. Giờ này rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Dương Khai dùng thần niệm lướt qua trong tinh đồ khổng lồ. Thần thức lực tiêu hao nhanh chóng, rất nhanh liền khoa lấy một khu vực. Nơi đó là vị trí năm trước Thiên Nguyệt tách rời cùng mấy người Tô Nhan. Dương Khai chuẩn bị trạm thứ nhất là đi tới nơi đó. Chương 1546. Hắn muốn tới nơi đó xem thử có thể tìm được Tô Nhan hay không. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Dương Khai thu lại thần niệm từ trong thức hải, rót vào trong tinh bàn ngay trước mặt, người khắc sẵn lộ tuyến cho chiến hạm. Kế tiếp một thời gian rất dài, hắn sẽ không cần quan tâm nữa. Chiến hạm sẽ dựa theo lộ tuyến hắn vẽ ra này một đường đi tới, thẳng đến mục tiêu. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là dọc đường không gặp nguy hiểm. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Chiến hạm luôn luôn dựa theo lộ tuyến của Dương Khai vẽ ra, vững vàng an toàn chạy tới trước, cũng không có gặp trắc trở gì. Thỉnh thoảng từ trên tử tinh gần đó xông tới mấy con tinh thú hình thù kỳ quái, nhưng mà đều bị các đệ tử khống chế tinh pháo bắn giết sạch. Bên trong phòng riêng, Dương Khai ngồi xếp bằng, trước mặt đặt tử hư đỉnh chiếm được từ trong đế uyển. Bên cạnh bày ra các loại hộp, bình, màu sắc sặc sỡ. Hắn thành thạo thảy vào bên trong tử hư đỉnh, từng cây thảo dược. Thần thức chi hỏa rót vào trong đỉnh, ngưng luyện tinh hoa dược liệu, khắc linh trận. Dung hợp tinh hoa dược liệu, làm cho chúng xảy ra biến đổi kỳ diệu. Tinh chuẩn không chế hỏa hầu, không chế mỗi một cây dược liệu đúng lúc đưa vào. Dương Khai cẩn thận tỉ mỉ, vui ở trong đó. Bất chợt hắn nhướng mày, vội vàng tăng cường uy lực của thần thức chi hỏa. Ngay sau đó từ trong tử hư đỉnh truyền ra một tiếng nổ vang, kèm theo mùi che khét thật là khó ngửi. Dương Khai lộ ra ngạc nhiên, chau mày, một lần nữa thất bại. Hắn bình thản mở ra nắp tử hư đỉnh, đổ các thứ cháy đen bên trong ra, chất đóng một bên. Ở trên đó chất đóng rất là nhiều vật, đều là sản vật sau khi Dương Khai luyện đan thất bại. Hắn không tiếp tục nữa mà chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Từ ngày rời khỏi U Ám Tinh đến nay đã qua 2 năm. 2 năm này Dương Khai không có sống uổng phí, luôn luôn tu luyện các loại thần thông, tìm hiểu các loại bí thuật. Ngoài ra chính là tăng lên tay nghề luyện đan. Hắn trải qua cực kỳ phong phú. Từ lúc hắn bắt đầu học tập theo con đường luyện đan, rất ít khi xuất hiện luyện chế thất bại. Hắn luyện chế đan dược xác suất thành công đều lớn hơn nhiều so với luyện đan sư bình thường. Hơn nữa phẩm chất cũng rất cao, có thể trình độ lớn nhất ngưng luyện ra được dược hiệu dược liệu. Có thể có thành tựu như vậy, quyền công thứ nhất cho hắn ở thiên phú trên thuật luyện đan không tầm thường. Hai là hắn có thần vật luyện đan, thần thức chi hỏa. Thế nhưng trên chiến hạm 2 năm qua, hắn thể nghiệm thất bại một lần tiếp một lần. Hư cấp thượng phẩm đan dược, giờ này hắn có thể tùy ý luyện chế. Hiện nay hắn muốn luyện chế chính là linh đan cấp hư vương. Nhưng cho tới hôm nay, hao phí không ít dược liệu cấp hư vương, cũng không có một viên đan dược cấp hư vương nào ra lò, toàn bộ đều bị hư. Kết quả này làm cho Dương Khai mặt như đưa đám. Bất kỳ một chuyên môn nào muốn đạt tới đỉnh phong đều là cực kỳ khó khăn. Ở bên trong tinh vực, cấp hư vương chính là đỉnh phong. Cường giả hư vương cảnh số lượng không nhiều lắm, vô số võ giả phản hư cảnh tầng 3 bị ngăn lại trên bình cảnh, cả đời khó tiến thêm một bước, cho đến già đến chết cũng không thể dò được tột cùng của võ đạo. Cùng một đạo lý, luyện đan sư và luyện khí sư cấp hư vương cũng rất hiếm thấy như long phượng sừng lân. Số lượng còn ít hơn so với võ giả cường giả hư vương cảnh. Tay nghề luyện đan của Dương Khai giờ này chính là dừng lại trên bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Hắn tìm hiểu đan đạo chân giải mang ra từ trong đế uyển, nhưng mà cũng không tìm được đáp án như ý mình. Hắn tự cảm thấy thủ pháp và hỏa hầu của mình đều nắm giữ không kém, nhưng vẫn không có cách nào luyện chế được đan dược cấp hư vương. Đan dược có linh mới có thể xưng là linh đan. Trong đan đạo chân giải có một câu nói như vậy, Dương Khai vô cùng để ý. Nhưng mà làm thế nào để đan dược có linh? Hắn hít đường xoay sở. Dược liệu cấp hư vương tuy rằng hắn thu thập không ít, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Dương Khai ngẫm nghĩ một lúc rồi thu cất dược liệu còn sót lại kia. Trước khi chưa hiểu được câu nói này, hắn cảm thấy bất luận mình nỗ lực ra sao, sợ rằng đều uổng công. Hắn cần phải suy tư cho tốt một phen. Lấy ra các chỉ bảo ngũ hành Thái Dương chân tinh, Dương Khai vừa tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm, vừa tìm hiểu câu nói trong đan đạo chân giải. Lại qua nửa năm sau, Dương Khai đang ngồi tĩnh tọa trong phòng, bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm nhận được chiến hạm ngưng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất dồn dập, dường như xảy ra chuyện gì. Dương Khai đứng phắt dậy, mở cửa phòng, sau đó Thiền Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn. Đến nơi rồi! Thiền Nguyệt khẽ kêu, nét mặt kích động. Đến nơi rồi ư? Dương Khai nhướng mày, thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện bên cạnh Thiên Nguyệt. Đưa tay ôm hông nàng, thân hình lần nữa lắc lư. Dao động lực lượng không gian cực kỳ rõ ràng. Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc kịp phản ứng, nàng và Dương Khai đã xuất hiện bên ngoài chiến hạm rồi. Bốn phía là tinh vực rộng lớn lạnh lẽo. Từng viên tử tinh hoặc lớn hoặc nhỏ ập vào tầm mắt. Thấy một màn này, Thiên Nguyệt cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nàng vô số lần hồi tưởng trong đầu khu vực nơi đây, vô số lần nhớ lại cảnh tượng mình cách xa với mấy người bằng chủ Thanh Nhã, nàng dứt khoát sẽ không nhớ sai. Chính là nơi này! Thiên Nguyệt khẽ kêu đầy kích động. Chính là nơi này, ở gần đây có một đường hành lang hư không? Chúng ta chính là sau khi đi vào đường hành lang hư không kia mới bị tách ra. Đường hành lang hư không kia cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Sau khi Thiên Nguyệt đi vào trong đó, là bị truyền tống thẳng tới U Ám Tinh, mà mấy người bằng chủ Thanh Nhã cùng Tô Nhan lại không thấy bóng dáng. Nếu không phải vô tình gặp được Dương Khai, Thiên Nguyệt cũng không dám tưởng giờ này vận mạng của mình sẽ ra sao. Vào tinh vực, nàng mới biết lực lượng của mình nhỏ bé cỡ nào. Đường hành lang hư không sao? Dương Khai lẩm bẩm, nhắm hai mắt, phóng thần niệm ra ngoài, cẩn thận dò xét chung quanh. Một lát sau, hắn chợt mở mắt, mang theo Thiên Nguyệt cấp tốc bay đi một hướng khác. Đệ tử Lăng Tiêu Tông nhận được hắn truyền tin, cũng vội vàng lái chiến hạm bay theo. Trong chốc lát, Dương Khai dừng ở giữa hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn về trước. Ở phía trước, quả thật có dao động lực lượng không gian cực kỳ rõ ràng. Thần niệm dò xét vào trong lập tức bị cắn nuốt. Đường hành lang hư không này đã hoàn toàn sụp đổ, căn bản không cách nào sử dụng được. Sợ rằng không cần tới bao lâu sẽ biến mất trên đời này. Nếu Dương Khai không tu luyện lực lượng không gian, muốn tìm ra nó cũng không dễ. Dương Khai cẩn thận dò xét, Thiên Nguyệt khẩn trương chờ, không dám lên tiếng quấy rầy. Một hồi lâu sau, Dương Khai thở dài. Sao rồi? Thiên Nguyệt vội vàng hỏi thăm. Dương Khai lắc đầu. Chỉ dựa vào đường hành lang hư không này, không có cách nào suy đoán vị trí của Tô Nhan và các nàng trước đây. Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp đang tràn đầy chờ mong, trong nháy mắt mờ đi. Tuy nhiên, đường hành lang hư không này không tính là quá cường đại. Mặc dù có thể nối thông hai vùng không gian, khoảng cách hẳn là không quá xa. Người có thể xuất hiện trên U Ám Tinh, sợ rằng cũng là vận may. Về phần Tô Nhan các nàng, hẳn là đã lưu lạc gần đây. Người chờ một chút, ta xem thử có hành tinh tu luyện nào cách nơi này gần nhất không. Chúng ta đến đó tìm xem. Nói rồi Dương Khai nhắm hai mắt, thần thức chìm vào thức hải dò xét tinh đồ. Một lát sau, Dương Khai mở mắt ra, mang theo Thiên Nguyệt quay trở về bên trong chiến hạm, hạ lệnh cho các đệ tử điều chỉnh phương hướng của chiến hạm, bay tới một hành tinh tu luyện gần đó. Mấy ngày sau, một vị tinh tú màu lam nhạt ập vào trong mắt của mọi người. Từ trong tinh không mà nhìn, ngôi sao này còn xa không lớn bằng U Ám Tinh, dường như chỉ lớn bằng 1/4 của U Ám Tinh. Nhưng mà xinh đẹp dị thường, linh khí thiên địa vô cùng dư thừa. Không nghi ngờ, đây là một hành tinh tu luyện dồi dào linh khí. Chiến hạm từ từ lái về bên đó, bay thẳng đến ngoài tầng khí quyển, Dương Khai mới thu chiến hạm vào Huyền Giới Châu. Mặc dù hắn không biết nhiều đối với tình huống trong tinh vực, nhưng tối thiểu cũng biết chiến hạm cấp hư vương quá mức khoa trương bắt mắt. Những thứ này sợ rằng ngay cả Hằng La thường hội tài lực hùng hậu cũng không có mấy chiếc. Nếu như thật sự dùng chiến hạm bay đến trên vì sao này, khẳng định sẽ lập tức dẫn đến sự chú ý của người khác. Hắn chỉ muốn tới nơi này tìm người, cũng không muốn chọc nhiều phiền toái. Đệ tử thực lực thấp kém đều thua vào Huyền Giới Châu. Có một kiện đế bảo như vậy, Dương Khai hành động quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Tiền thông năm vị phản hư cảnh tầng 3 cùng Thiên Nguyệt, điều khiển tinh toa đi theo Dương Khai hạ xuống vì sao kia. Nửa ngày sau, một nhóm 7 người đặt chân lên vì tinh tú xinh đẹp này. Tại đây, linh khí thiên địa không chênh lệch bao nhiêu so với U Ám Tinh. Bên nào tốt, bên nào xấu cũng không nói rõ. Nhưng mấy người tiền thông lại đang đứng ở chỗ khoa trương. Nhưng mà tiền thông mấy người lại đứng tại chỗ khoa trương hô hấp không khí, sắc mặt biến ảo không chừng, dường như đang lặng lẽ cảm giác điều gì. Bỗng nhiên, tiền thông cất tiếng cười to, nụ cười cực kỳ vui mừng. Không có áp chế, không có trói buộc. Ta có cảm giác như gông xiềng một mực khóa trên người mình đột nhiên biến mất. Mặc Vũ cũng đầy mặt phấn chấn, thần thái phấn khởi. Ba người Dương Tu Trúc cũng như vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt nhau. Xin chúc mừng các vị nha. Dương Khai dĩ nhiên biết bọn họ đang nói gì, liền mỉm cười, lên tiếng chúc mừng. Vì sao tu luyện này không có pháp tắc thiên địa cường đại áp chế như U Ám Tinh? Điều này cũng có nghĩa gồng xiềng một mực trói buộc bọn họ cảm ngộ, từng thứ thiên đạo võ đạo sâu hơn đã biến mất. Bọn họ có cơ hội, có hy vọng tấn thăng đến hư vương cảnh. Mọi người đều vô cùng kích động. Dương Khai, Lão Phu không nói gì khác. Ân tình của tôn chủ, Lão Phu ghi nhớ. Tiền thông nhìn Dương Khai nói nghiêm túc, Mặc Vũ kịp phản ứng cũng vội vàng lên tiếng cảm tạ. Nếu không nhờ Dương Khai mang bọn họ rời khỏi U Ám Tinh, bọn họ rồi cũng giống như vô số tiền bối, cho đến già đến chết cũng không cách nào chạm tới ngưỡng của hư vương cảnh. Cơ hội này là Dương Khai cấp cho bọn họ. Tiền trưởng lão nghiêm trọng rồi. À, chúng ta trước hay là tìm một nơi đặt chân, có lẽ chúng ta phải dừng ở đây lâu. Dương Khai nhìn về một tòa thành ở xa xa, mở miệng nói. Không sai, nơi này mặc dù không có áp chế pháp tắc thiên địa, nhưng rốt cuộc thích hợp để tấn thăng hay không, còn dò xét một chút. Tiền thông gật đầu phụ họa. Mọi người đặt thành ý kiến thống nhất, lập tức cùng bay về tòa thành xa xa kia. Lục Thủy Thành, trong một quán trà, mấy người Dương Khai ngồi quanh một cái bàn. Đám tiểu nhị đang mang tới một bầu linh trà, chuẩn bị lui xuống là bị Tiền Thông gọi. Dạ, không biết tiền bối có gì cần phân phó. Điếm tiểu nhị cúi đầu khâm lưng về Tiền Thông, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Trong tiểu điếm người đến người đi, điếm tiểu nhị sớm luyện tập một đôi hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù hắn không cách nào cảm nhận được cảnh giới tu vi của mấy người Tiền Thông, nhưng hắn biết mấy người này nhất định là cường giả, đương nhiên không dám có hành động gì sơ suất. Chương 1547. Tiền Thông cười hoa ái. À, tiểu tử không cần khẩn trương. Lão Phu gọi người lại chỉ muốn hỏi người mấy vấn đề. À, nếu như đáp thật tốt, những thứ này sẽ là của người. Nói rồi Tiền Thông móc ra mấy khôi thánh tinh thượng phẩm ném lên trên bàn. Điếm tiểu nhị ánh mắt trong nháy mắt dựng thẳng. Hắn ở nơi này bưng trà dâng nước, một tháng chỉ kiếm được 2-3 khối thánh tinh hạ phẩm. Mấy khôi thánh tinh thượng phẩm trên bàn này vì hắn mà nói chính là khoản tài phú kinh người. Một lần kiếm tiền cả đời không lo ăn uống. Hắn vội vàng gật đầu khom lưng. À, tiền bối xin cứ hỏi, tiểu nhân biết gì thì nói. Mặc dù tiểu nhân chỉ là một người thường không có tu luyện qua, nhưng cũng là người sinh sống ở nơi này. Nếu như tiền bối muốn biết điều gì, tiểu nhân nhất định không để cho ngài thất vọng đâu. Rất tốt. Tiền Thông gật đầu, rất hài lòng đối với câu nói của điếm tiểu nhị, cũng không có dài dòng lên tiếng hỏi. Lão Phu hỏi người, các người ở nơi này có cường giả cấp hư vương hay không? Hư vương cảnh. Điếm tiểu nhị nghiêm sắc mặt, kinh ngạc đánh giá mấy người Dương Khai, trên mặt dường như có chút hiểu rõ, cười ha ha. À, các vị tiền bối, hẳn không phải là võ giả trên Thúy Vi Tinh ta. Người đúng là thông minh. Tiền Thông cũng không có phủ nhận, dù sao nếu như xuất thân ở tinh tú này thì hẳn không thể không biết về chuyện này. cường giả hư vương cảnh trên bất kỳ một hành tinh tu luyện nào đều là nhân vật đỉnh cao. Nếu đúng là vợ giả Thúy Vi Tinh thì khẳng định có nghe nói tới. Điểm tiểu nhị cười khan một tiếng đáp. Hai tiền bối, người khen trật rồi. Tiểu nhân chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bất quá các vị tiền bối nếu đến Thúy Vi Tinh vào lúc này, làm sao ngay cả những chuyện này còn chưa hề nghe qua? Chúng ta phải nghe chuyện gì? Tiền Thông hỏi. Điếm tiểu nhị không chút hoang mang, từ từ nói. Các vị tiền bối nếu đến đây, chắc hẳn là tới tham gia sự kiện trọng đại kia. Tuy rằng thời gian sớm một chút, bất quá cũng không có quan hệ gì. Chờ thêm 2 năm là được. Cũng có các tiền bối khác tới sớm hơn. À, bệ phần nói có hư vương cảnh hay không? Thủy vị tình ta đâu có khi nào thiếu cường giả đẳng cấp này chứ. Hằng nói với bộ dáng hư hư tự đắc, dường như trên Thúy Vi Tinh có thể tùy ý nhìn thấy cường giả cấp hư vương cảnh. Mấy người tiền thông liếc nhau đều rất hưng phấn, ra hiệu cho Điếm tiểu nhị nói tiếp. Không nhớ gạt các vị tiền bối, giờ này trên Thúy Vi Tinh ta có 2-3 vị cường giả cấp hư vương cảnh. Thời điểm đỉnh phong nhất còn có hơn 10 vị nha, trong đó có 2 vị là cường giả hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong đó. Hư vương cảnh tầng 3? Là 2 người. Mấy người tiền thông thân mình run rẩy, ánh mắt ngẩn ngơ, bị lời nói của Điếm tiểu nhị dọa cho khiếp sợ tột đỉnh. Lời ấy là thật sao? Mặc Vũ trầm dầm hỏi. Tiểu nhân không có dám lừa người, chuyện như vậy mọi người đều biết. Nếu như tiền bối không tin, tùy tiện đi hỏi thăm một chút là biết ngay. Nói như vậy Thúy Vi Tinh các ngươi rất thích hợp để đột phá tấn thăng ư? Tiền thông trong mắt tỏa sáng, đầy mặt phấn chấn mong đợi. Tuy rằng khi đi tới nơi này, lão cảm thấy pháp tắc ước thúc không còn đè ép nhân trên U Ám Tinh. Nhưng mà rốt cuộc có nên dừng lại không, ở chỗ này tu luyện đột phá hay không, còn cần tìm hiểu cẩn thận một phen. Giờ này, từ nơi Điếm tiểu nhị nhận được tin này, dĩ nhiên lão vô cùng mừng rỡ. Đó là đương nhiên rồi. Điếm tiểu nhị gật đầu lia lịa, nét mặt đầy đắc ý. Các vị tiền bối tới nơi này, không phải là vì chuyện này sao? Chuyện này ngươi cũng nhìn ra ư? Tiền thông càng thêm ngạc nhiên. Tiền bối, người đùa rồi. Mặc dù tiểu nhân là người thường, nhưng chuyện trong đại ngàn năm khó gặp bậc này sớm đã truyền ra khắp cả Thúy Vi Tinh. Ngài cứ đứa bé 3 tuổi đều nghe qua, tiểu nhân sao không biết chứ? Điếm tiểu nhị đáp ngay. Khoan, chờ một chút. Chuyện gì trọng đại ngàn năm khó gặp? Dương Khang nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Vừa rồi Điếm tiểu nhị đã đề cập qua một lần, chỉ có điều Dương Khai không để ý lắm. Bất kỳ một hành tinh tu luyện nào đều có phong thái cùng tập tục của mình. Thí dụ như lưu viêm xa địa trên U Ám Tinh, mấy trăm năm mới mở ra một lần. Trên Thúy Vi Tinh này hẳn là cũng có loại chuyện như này đi. Tuy nhiên nghe ý trong lời nói của Điếm tiểu nhị, chuyện trọng đại này dường như còn có quan hệ với mấy vị tiền thông đột phá tấn thăng. Vì vậy hắn lập tức lưu tâm. Nghe Dương Khai hỏi, Điếm tiểu nhị liền tỏ ra rất ngạc nhiên, vò đầu nói. Sao chứ? Các vị tiền bối tới nơi đây không phải là tham gia huyết ngục thí luyện ư? Huyết ngục thí luyện sao? Mấy người tiền thông hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mờ mịt. Nói ra ta nghe, huyết ngục thí luyện này là sao chứ? Dương Khai lại thảy lên bàn mấy khối thánh tinh thượng phẩm khác. Điếm tiểu nhị nuốt nước bọt một cái ực, đầy mặt vui mừng, tự biết hôm nay gặp phải quý nhân, sao còn dám chậm trễ, vội vàng hắn giọng đáp. Dạ, huyết ngục thí luyện này nói ra chính là chuẩn bị dành cho cao nhân cho các vị tiền bối đây. Xin chỉ giáo. Tiền thông cau chân mày hỏi. Bởi vì người tham gia huyết ngục thí luyện đều là cường giả đỉnh cao phản hư cảnh tầng 3. Nghe nói trong đó họ có thể đột phá tới hư vương cảnh. Điếm tiểu nhị nói ra câu kinh người. Là thật sao? Tiền thông đứng bật dậy, trên mặt vô cùng kích động. Điếm tiểu nhị hoảng hốt vội vàng gật đầu. Dạ dạ, tiểu nhân không có dám lừa gạt người. Huyết ngục thí luyện đúng là như vậy đó. Chỉ có điều tình huống cụ thể là sao, tiểu nhân không biết. Tiền bối nói vậy, hẳn có thể nhìn ra. Tiểu nhân chỉ là người thường thôi, ngay cả tu luyện cũng chưa từng tu luyện qua. Đối với chi tiết về huyết ngục thí luyện, biết được cũng không nhiều. Vậy thì ngươi biết được những gì? Dương Khai ra hiệu cho Tiền Thông an tâm một chút, chớ nóng vội. Nhìn đến Điếm tiểu nhị hỏi thăm. Tiểu nhân biết. Mấy vị đại nhân hư vương cảnh trên Thúy Vi Tinh ta hiện nay, năm xưa đều tham gia huyết ngục thí luyện. Chẳng những là bọn họ, trong tinh vực này còn có rất là nhiều cường giả hư vương cảnh, đều là từ trong huyết ngục thí luyện mà đi ra. Còn có vài giả hành tinh tu luyện khác đến nơi đây sao? Tiền Thông nhướng mày. Dạ đúng rồi, từ mấy năm trước đã có người tới Thúy Vị Tinh, tuy nhiên số lượng không nhiều. Nhưng theo thời gian gần đây, càng ngày càng nhiều người tới nơi này. Cho nên tiểu nhân mới nghĩ các vị tiền bối tới trước. Điếm Tiểu Nhị lo sợ bất an nhìn mấy người Tiền Thông. Thì ra là vậy. Nói xem tình huống huyết ngục thí luyện này, người biết được gì thì nói đi, không biết chúng ta cũng không trách người. Dương Khai gật gật đầu. Mấy người Tiền Thông một bên cũng phụ họa, đều nhìn Điếm Tiểu Nhị với ánh mắt khích lệ. Điếm Tiểu Nhị ổn định tâm thần một chút, trầm tư suy nghĩ rồi nói liên tục. Huyết ngục thí luyện là sự kiện trọng đại nhất trên Thúy Vị Tình. Ngàn năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra đều sẽ hấp dẫn rất nhiều vài giả phản hư cảnh tầng 3 tới nơi đây đi vào trong đó. Toàn bộ quá trình thí luyện rất tanh máu, cũng sẽ có rất là nhiều vài giả phải bỏ mình. Nhưng kèm theo nguy hiểm to lớn, đồng thời thu hoạch cũng cực kỳ kinh người. Thường xuyên sẽ có cường giả hư vương cảnh từ trong đó sinh ra, thậm chí có đôi khi không chỉ một người. Cho nên, mặc dù hung hiểm, các cường giả hư phương cảnh tầng 3 cũng chen lấn đổ xô đi vào. Thí luyện này có thể nói là thiên quân vạn mã vượt cầu độc mộc. Cả tinh vực, cường giả phản hư cảnh tầng 3 đếm không hết, nhưng mà hư vương cảnh lại vô cùng thưa thớt. Mặc dù bên trong huyết ngục thí luyện cơ duyên tầng tầng lớp lớp, muôn tấn thăng cũng là muôn vàng khó khăn. Những cường giả tầng 3 kia tràn vào trong huyết ngục thí luyện, có lẽ sẽ bỏ mình hơn phần nữa. Có lẽ thẳng cho tới khi kết thúc thí luyện cũng không một ai có thể tấn thăng. Nhưng nơi này vẫn như trước, không làm giảm quyết tâm theo đuổi lực lượng cường đại hơn của những cường giả kia. Mà sở dĩ huyết ngục thí luyện có thần hiệu như vậy chính là vì tồn tại linh vực. Bên trong đó tràn đầy lực lượng linh vực không tròn vẹn. Và giả phản hư cảnh tầng 3 có thể từ trong đó cảm ngộ hấp thu. Nếu như có thể lĩnh ngộ được chân lý của linh vực, như vậy có hy vọng đột phá tấn thăng. Địa phương gọi là huyết ngục thí luyện này, tại sao lại tràn đầy lực lượng linh vực, hơn nữa còn không trọn vẹn chứ? Tiền Thông nghe nói rất tò mò, liền hỏi. Chuyện này phải nói là từ một trận đại chiến có 102 mới sinh ra. Điếm Tiểu Nhị dường như có chút tiềm chất của người kể chuyện xưa, nói ra câu chuyện trật tự rõ ràng, tạo cho người nghe là hiểu ngay. Căn cứ theo lời hắn kể, địa phương huyết ngục này từng là một nơi chiến trường. Một chỗ chiến trường huyết chiến của hơn 20 vị cường giả hư vương cảnh cùng rất nhiều môn nhân đệ tử của họ liều mạng chém giết. Cũng không biết trước đây bao lâu, Thúy Vị Tinh có hai cường giả đỉnh cao cấp bậc hư vương cảnh tầng 3. Hai vị cường giả này phóng mắt nhìn cả tinh vực cũng là nhân vật số 1, số 2. Mỗi người bọn họ lãnh đạo một thế lực, coi nhau là địch nhân. Từng thế lực đều có nhiều va chạm đánh nhau. Ân oán này kéo dài hơn mấy trăm ngàn năm, kết quả ngày càng nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc dẫn đến, hai vị cường giả này cũng bị kéo vào trong đó. Không chỉ như vậy, hai vị cường giả này còn thỉnh mời các bằng hữu kết giao lâu năm của mỗi người tới trợ trận. Bạn tốt của cường giả hư vương cảnh đương nhiên cũng là đẳng cấp này. Vì vậy một trận đại chiến đủ để hủy diệt tinh tú, bùng phát ở một chỗ trên Thúy Vị Tình. Trận chiến ấy chẳng những có hơn 20 vị phản hư cảnh tham gia. Mà còn có một nhân đệ tử của hai vị cường giả kia, nhưng mà đều chết vô số. Kết quả sau cùng không người nào biết, chỉ biết là sau một trận chiến kia thì thể hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Hơn 20 vị hư vương cảnh dường như đều bỏ mình, không người nào sống sót. Từ đó về sau, địa phương đó bị người Thúy Vị Tinh gọi là huyết ngục. Nghe nói cho tới bây giờ, trên mặt đất trong đó vẫn là màu đỏ, giống như bị máu tươi đúc thành. Khắp nơi đều lưu lại dấu vết sau đại chiến, mặc cho năm tháng trôi qua cũng như trước không thể nào lau sạch. Huyết ngục bởi vậy mà sinh ra. Mà bên trong huyết ngục tràn đầy các loại các dạng lực lượng linh vực. Loại lực lượng này cực kỳ nguy hiểm, mơ hồ khó lường. Và giả phản hư cảnh tầng 3 trở xuống đi vào, căn bản không thể thừa nhận. Chỉ có và giả phản hư cảnh tầng 3 mới có thể ở đó xông vào bên trong, tìm hiểu những lực lượng linh vực không trọn vẹn kia, từ đó có được thu hoạch. Và giả vận khí tốt có thể tấn thăng đến hư vương cảnh. Nếu như chỉ có điều này, có lẽ còn chưa đủ hấp dẫn nhiều cường giả phản hư cảnh tầng 3 tới đây. Nghe đồn bên trong huyết ngục còn lưu lại những bí bảo năm xưa của các vị cường giả hư vương cảnh từng sử dụng. Những bí bảo kia, mỗi một kiện đều là phẩm chất cấp hư vương, ngoài giới khó tìm. Dường như còn có truyền thừa của hai vị cường giả đỉnh cao cất giấu trong đó. Nếu người nào có thể chiếm được truyền thừa của họ, ngày sau có thể tấn thăng đến hư vương cảnh không chút nghi ngờ. Thậm chí đạt tới độ cao của hai người năm xưa không phải là không có khả năng. Đủ loại dụ hoặc, đủ chỗ tốt, làm cho huyết ngục trở thành một miếng bánh thơm ngon, mỗi người đều mơ ước. Mỗi khi huyết ngục thí luyện mở ra, phản hư cảnh tầng 3 trong khắp tinh vực nghe được tin tức đều sẽ chạy tới đây. Mà thời điểm này cũng là lúc Thúy Vi Tinh náo nhiệt nhất. Khoảng cách huyết ngục thí luyện mở ra lần này cũng chỉ có thời gian 2-3 năm. Cho nên Điếm Tiểu Nhị vừa nghe câu hỏi của Tiền Thông liền sinh ra hiểu nhầm. Hắn nghĩ rằng mấy người Tiền Thông là nghe được tin tức nên chạy đến tham gia huyết ngục thí luyện. Chương 1548. Trong quán trà, một nhóm 7 người ngồi thành vòng tròn, không khí yên tĩnh. Bọn người Tiền Thông kích động, không thể bình tĩnh được. Tin tức nghe được từ Tiểu Nhị làm bọn họ vô cùng hưng phấn. Vốn chỉ cần thoát được ước thúc của thiên địa pháp tắc trên vô ám tinh, bọn họ đã đủ hài lòng. Không ngờ vừa tới Thúy Vi Tinh đã gặp chuyện tốt như vậy. Cả đời vùng vẫy trên vô ám tinh, cực khổ truy cầu võ đạo. Đối với họ không có tin gì đáng mừng hơn tin này. Không cần thương nghị, mọi người đều hiểu rõ lòng nhau. Bọn họ chắc chắn là muốn tham gia. Mấy vị không cần vội vàng. Nếu như lời Tiểu Nhị là thật, còn một thời gian thí luyện huyết ngục mới mở ra. Mấy vị nếu muốn tham gia có thể ở lại nơi này, tìm hiểu rõ ràng, sau đó quyết định cũng không có muộn đâu. Dương Khai liếc nhìn rồi lên tiếng nói. Không sai, Tiểu Nhị chỉ là người bình thường. Tuy thí luyện huyết ngục là đại sự ngàn năm khó gặp. Chỉ sợ rằng hắn cũng không biết nhiều. Chuyện như vậy quả thật phải tìm hiểu kỹ càng một chút mới hay. Dương Tư Trúc nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với quan điểm của Dương Khai. Nếu vậy thì ở lại đây đi. Thời gian còn dài, nếu có chuyện tốt như vậy, tạm thời không cần đi đâu vội. Tiền Thông đề nghị, không có ý kiến. Mặc Vũ gật đầu. Thương nghị xong, mọi người vội vàng tìm một khách điếm tốt nhất Lục Thủy Thành, thuê mấy gian phòng ở. Dương Khai không ở lại, sau khi giao Thiên Nguyệt cho đám người Tiền Thông chiếu cố, một mình hắn điều khiển tinh toa rời khỏi Lục Thủy Thành. Hắn muốn tìm tung tích của Tô Nhan trên Thúy Vi Tinh. Với tâm thần liên lạc giữa hắn và Tô Nhan, nếu như Tô Nhan đang tu luyện trên hành tinh này, muốn tìm được nàng cũng không khó. Chỉ cần hai người đến gần một phạm vi nhất định sẽ có cảm ứng. Hướng chi, băng hồn châu của Tô Nhan còn trên tay Dương Khai. Vật này cũng có phản ứng với Tô Nhan. Dương Khai hành động nhanh chóng, đứng sừng sững trên tinh toa, để lòng mong đợi, bắt đầu tìm kiếm khắp Thúy Vi Tinh. Vừa qua núi non trùng điệp, đại dương rộng lớn, từng vùng rộng lớn bị Dương Khai bỏ lại sau lưng. Thời gian trôi qua, hắn dần dần thất vọng. Thúy Vi Tinh, hành tinh tu luyện gần nhất từ nơi Thiên Nguyệt chia tay với đám người Tô Nhan, có khả năng rất lớn gặp được nàng tại đây. Hành tinh tu luyện xa hơn, cách chỗ này cũng mấy tháng lộ trình. Dương Khai không nghĩ Tô Nhan lại đi xa như vậy. Nhưng hắn tìm suốt, vẫn không thấy dấu vết của Tô Nhan. Băng hồn châu cũng không có phản ứng. Điều này làm hắn bất ngờ. Tô Nhan không có đây. Trong 6 tháng, Dương Khai gần như chạy khắp Thúy Vi Tinh không ngừng nghỉ. Nhưng kết quả làm cho hắn thất vọng. Trên một ngọn núi cao, Dương Khai đứng sừng sững trên đỉnh núi, ngắm nhìn phong cảnh phương xa, thần tình cô đơn. Không tìm được Tô Nhan, tâm tình của hắn không tốt. Bên trong rừng rậm, một đôi mắt tràn đầy giả tính đang nhìn hắn chăm chú, núp sau rừng cây, yên lặng không một tiếng động, tới gần hắn. Nơi này là lãnh địa của một con yêu thú cường đại, chưa được chủ nhân cho phép, không một sinh linh nào được đặt chân tới. Sinh linh nào dám xúc phạm quy tắc này đều nằm trong bụng nó. Yêu thú có trực giác của mình, nó lẳng lặng nhìn Dương Khai. Nó nhận ra thực lực của người này không quá mạnh. Nó chuẩn bị đại khai sát giới, cho rằng Dương Khai biết hậu quả của việc xâm phạm lãnh địa. Nó mượn hương gió làm cho mùi của mình hoàn toàn biến mất, từng bước tới gần Dương Khai, tìm vị trí và thời cơ tấn công tốt nhất. Bỗng nhiên, nó thấy Dương Khai quay đầu liếc nơi mình đang ẩn thân. Coi như là ngươi xui. Dương Khai lẩm bẩm toét miệng cười độc ác. Nụ cười kia làm cho yêu thú cảm thấy lạnh thấu xương. Trong lòng sinh ra một cảm giác bất an. Còn không chờ cho nó kịp phản ứng, Dương Khai đã vung tay, ba đại trợ lực xuất hiện. Thạch Khổi Tiểu Tiểu khiêng Hán Thiên Trụ chợt biến thành thạch cự nhân. Khí Linh kêu to hóa thành hỏa điểu rực rỡ. Long Cốt Kiếm phóng ra uy áp kinh người kèm theo tiếng long ngâm. Một con cự long toàn thân xanh biếc dài mười mấy trượng hiện ra. Trong ánh mắt của yêu thú lộ ra hoảng hốt, xoay người chạy như bay. Lúc này nó biết mình đã chọn sai mục tiêu. Hốt nó đi! Dương Khai cười gằn. Mặt đất rung lên, Thạch Khổi với đôi chân to lớn đuổi theo, mỗi bước để lại dấu chân thật sâu trên mặt đất. Hỏa điểu hóa thành ánh sáng đỏ nhanh chóng đuổi theo, cây cối dọc đường đều bị thiêu rụi. Cự long xanh biếc theo sát sau. Dương Khai thở hắt ra, dường như muốn xả bớt bực tức trong lòng, từ từ đi theo. Tâm tình của hắn đang không tốt, con yêu thú còn dám bén mảng đến, thật là tự tìm đường chết. Hắn phải phát tiết một phen. Phía trước vang lên tiếng hống giận dữ của yêu thú, tiếng gầm của Thạch Khổi, thỉnh thoảng có tiếng hót của hỏa điểu, tiếng lòng ngầm của Long Cốt Kiếm xen vào. Thiên địa linh khí sao động, trong rừng rậm đang diễn ra một trận hội đồng. Tuy rằng cấp bậc của yêu thú không thấp, chừng bậc 9 đỉnh phong, còn chút nữa là đột phá tới bậc 10. Nhưng sao có thể là đối thủ của Thạch Khổi, hỏa điểu và Long Cốt Kiếm được chứ? Cho dù muốn trốn cũng không có cơ hội. Trận chiến không có gì đặc sắc. Lúc Dương Khai chạy đến, đã thấy yêu thú nằm trên đất, khí tức không còn. Bên hông lộ ra xương trắng héo, dường như bị Thạch Khổi dùng Hám Thiên Trụ đập, cả người cháy đen, hiển nhiên là bị khí linh thiêu đốt. Cự long xanh biếc đang xoay tròn trên thi thể của nó, dường như muốn cắn nuốt huyết nhục tinh hoa của nó. Dương Khai ngăn bước nhanh tới thi thể của yêu thú, bắn một đạo kim huyết ti vào thi thể này. Dưới sự khống chế của thần niệm, kim huyết ti giống như một con cá sống đi tuần tra khắp người của yêu thú. Một cảnh tượng ly kỳ xảy ra, yêu thú kêu khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Năng lượng trong cơ thể dường như bị cái gì nuốt mất. Dương Khai nhìn cảnh tượng này, nét mặt bình thản, dường như sớm đã có dự liệu. Không lâu sau, thi thể của yêu thú đã khô quắc, thậm chí ngay cả nội đan cũng biến mất. Dương Khai khoát tay, một sợi tơ hai màu vàng đỏ từ trong thi thể bay đến, giống như vật sống lượn lờ quanh ngón tay hắn. Lặng lặng nhìn, Dương Khai lộ ra ngạc nhiên và vui thích, tâm tình tạm thời ngắt lại. Tâm thần vừa động, kim huyết ti trên tay bỗng vặn vẹo, sau đó huyện hóa thành một con yêu thú. Thoạt nhìn không khác gì con yêu thú vừa chết, thậm chí ngay cả hình thể cũng không xê xích bao nhiêu. Chỉ có điều yêu thú do kim huyết ti biến thành chỉ có hai màu vàng đỏ, hai trong mắt chuyển động như có linh tính. Kim huyết ti biến hóa chi đạo. Sự huyền diệu dưới bí thuật mai huyết ti, Dương Khai sớm đã thông suốt, chỉ là chưa có cơ hội tu luyện mà thôi. Biến hóa của kim huyết ti không đơn giản, là dung hợp số lượng kim huyết ti khác nhau thành các loại sát chiêu khác nhau. Còn có thể để kim huyết ti cắn nuốt máu thịt và tinh hồn của yêu thú, tạo ra chuyển biến mới của kim huyết ti. Đây là kim huyết ti mới sinh, là kết tinh trí tuệ của vị tiền bối khai sáng bí thuật này. Năm đó tại Đế Uyển, Dương Khai giao thủ qua với giáo chủ xinh đẹp của Mai Huyết Giáo, tận mắt thấy Mai Huyết Ti của nàng huyện hóa thành hai con huyết xà. Lúc đó hắn rất tò mò, không biết nàng làm ra sao. Sau khi tìm hiểu nửa phần dưới của bí thuật Mai Huyết Ti, mới hiểu được ảo diệu bên trong. Kim Huyết Ti vốn do kim huyết của Dương Khai ngưng luyện mà thành. Nó có thể cắn nuốt và dung hợp máu thịt tinh hoa của yêu thú, hấp thu năng lượng nội đan, sau đó có thể biến thành huyết thú. Hai con huyết xà kia chính là huyết thú do Mai Huyết Ti của nàng biến thành. Huyết thú có thể thừa kế năng lực của yêu thú khi còn sống. Vả lại nó do kim huyết của Dương Khai biến thành, nên có tâm thần tương liên với hắn, dễ dàng sai khiến. Trước kia trên U Ám Tinh, Dương Khai không có thời gian tìm yêu thú thích hợp, cho nên không tu luyện huyết thú thuật. Bây giờ đụng trúng một con thích hợp, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có Thạch Khổi giúp, dễ dàng đắc thủ. Dương Khai thần niệm quét qua, nhẹ nhàng gật đầu rất hài lòng. Chỉ riêng khi tức mà nói, thực lực của huyết thú này không thấp hơn một vài giả phản hư cảnh tầng 2. Có lẽ thực lực như vậy có chút chênh lệch với khi nó còn sống, nhưng không phải rất lớn. Mấu chốt chính là Dương Khai không dừng lại ở một sợi kim huyết ti. Chỉ cần có đầy đủ yêu thú, tất cả kim huyết ti của Dương Khai đều có thể chuyển hóa thành huyết thú. Đến khi đó, hàng trăm con huyết thú xuất ra, mặc dù đối mặt với hư vương cảnh, Dương Khai cũng có thể liều mạng được. Nhưng muốn tìm được yêu thú thích hợp đúng là không dễ dàng, cho nên chuyện này từ từ tính. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai động tâm niệm, đưa tay về phía huyết thú. Huyết thú lập tức thu nhỏ, chớp mắt đã nhỏ lại bằng trứng chim bồ câu, nhảy xuống lòng bàn tay của Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, đang chuẩn bị thu hồi nó, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Cẩn thận nhìn chăm chăm huyết thú trên lòng bàn tay mình, lộ ra trầm ngâm. Hắn rơi vào trầm tư, dường như đang cảm ngộ. Thật lâu sau, thân thể của Dương Khai chấn động, ánh mắt bắn ra tinh quang, lẩm bẩm. Đan dược có linh mới có thể xưng là linh đan. Thì ra là vậy. Trong nháy mắt, hắn hiểu rõ hơn về lời nói đầy hàm nghĩa trong đan đạo chân giải. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng đáng để thử một lần. Nếu như thành công, hắn liền có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương, tấn thăng luyện đan sư cấp hư vương. Phân tán ra hộ pháp cho ta, đừng để bất kỳ thứ gì quấy rầy ta. Dương Khai phân phó, ba đại trợ lực lập tức tản đi canh giữ xung quanh. Dương Khai ngồi xếp bằng phất tay, lấy ra tử hư đỉnh từ nhẫn không gian và vài hòm dược liệu. Bấm tay rót thánh nguyên vào tử hư đỉnh, Dương Khai lại cầm một hộp ngọc, lấy ra một gốc dược liệu cấp hư vương bỏ vào tử hư đỉnh. Thần thức chi hỏa ầm ầm bạo phát, Dương Khai ngưng luyện nước thuốc. Hắn vô cùng quen thuộc đối với việc này. Chương 1549. Ở trong chiến hạm, Dương Khai đã làm không biết bao nhiêu lần, hiểu rõ từng trình tự. Hắn tự thấy hỏa hầu của mình và nắm bắt thời cơ dược liệu rất tốt, nhưng không biết tại sao vẫn không luyện chế được linh đan cấp hư vương. Bây giờ hắn có một phỏng đoán cực kỳ to gan, ý nghĩ này có thể thành hiện thực hay không còn phải chờ chứng thực. Cho nên hắn làm cực kỳ cẩn thận, không dám qua loa khinh thường. Một gốc dược liệu cấp hư vương được đưa vào tử hư đỉnh, dưới sự rèn luyện của thần thức chi hỏa, các loại linh trận khác nhau phụ trợ, những dược liệu kia biến thành nước thuốc, dung hợp với nhau, xảy ra biến hóa huyền diệu. Dương Khai càng thêm chăm chú, động tác đưa dược liệu vào càng thêm cẩn thận. Từng linh trận được vẽ ra và đưa vào tử hư đỉnh, giúp luyện hóa dược liệu. Tất cả đều trật tự ngay ngắn, không xuất hiện lỗi nào. Thời gian từ từ trôi qua, trên trán Dương Khai rịn ra mồ hôi. Luyện chế đan dược cấp hư vương đối với hắn là khảo nghiệm lớn nhất. Chuyện này không đơn giản là không chế thần thức, còn có đủ loại áp lực như núi. Dược hương nhàn nhạt truyền ra từ tử hư đỉnh, đây là dấu hiệu nước thuốc đã dùng hợp hoàn mỹ sinh ra. Nhưng Dương Khai cũng không vì vậy mà thả lỏng. Bên trong chiến hạm 2 năm, hắn nghe được mùi hương từ tử hư đỉnh vô số lần, nhưng không có lần nào luyện thành linh đan, lần nào cũng là một mùi cháy khét. Đây là thời khắc mấu chốt nhất của luyện đan. 100 dặm đường đi được 90 dặm mới chỉ là bắt đầu. Dương Khai nhẹ nhàng kích động, cảm thụ biên hóa của dược hương, tìm cơ hội thích hợp. Dược hương từ từ trở nên nồng hơn, phạm vi trăm dặm xung quanh nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Lúc dược hương đạt tới đỉnh điểm, ánh mắt Dương Khai lóe sáng. Chính là lúc này. Hắn đưa tay ra chộp vào hư không, một quả cầu lửa hai màu đỏ vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Quả cầu lửa mơ hồ chứa vô số hư ảnh yêu thú đang nhảy nhót đánh nhau trong quả cầu. Huyết thú. Chính là huyết thú mà khi nãy Dương Khai dùng kim huyết ti luyện hóa ra. Mở nắp tự hư đỉnh, Dương Khai bỏ huyết thú vào trong đỉnh. Vô thành vô tức, dưới thần thức chi hỏa mạnh mẽ của Dương Khai, huyết thú kia đã nhanh chóng biến mất, hoàn toàn sáp nhập vào trong dược hương trong đỉnh. Mùi máu tanh nhàn nhạt phiêu tán trong hương thuốc, chẳng những không có cảm giác đột ngột, mà còn nhờ có mùi máu tanh này, dược hương càng thêm nồng đậm. Dương Khai sáng mắt, mơ hồ cảm thấy mình đã nắm được chỗ mấu chốt, không dám sơ suất, vội vàng tiếp tục điều khiển thần thức chi hỏa rèn luyện nước thuốc. Đủ loại tâm đắc nhờ nghiên cứu đan đạo chân giải, lúc này chuyển hóa thành vung liếng của Dương Khai, động tác như mây trôi nước chảy không dư thừa. Máu thịt tinh hoa của yêu thú và kim huyết ti hoàn toàn biến thành một phần của nước thuốc. Tử Hư đỉnh bỗng nhiên chấn động, dường như bên trong xảy ra biến hóa gì. Dương Khai rung lên, vội vàng dùng thần thức trì hỏa để áp chế. Tiếng nổ lớn vang, dường như trong Tử Hư đỉnh có một vật sống đang vùng vẫy phản kháng, đánh vào vách đỉnh, muốn thoát ra ngoài. Dương Khai bất động, ước chừng sau nửa chén trà, động tĩnh trong đỉnh mới từ từ lắng đi. Dương Khai thu hồi thần thức trì hỏa, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng và chần chừ nhìn Tử Hư đỉnh. Thành hay bại đã có kết quả, hắn không biết lần này luyện đan có thành công hay không, nhưng tối thiểu không mùi cháy khét truyền ra như trước đây, xem như khởi đầu thuận lợi. Chần chừ hồi lâu, Dương Khai đưa tay vào Tử Hư đỉnh. Đằng nào cũng vậy, chỉ bằng dứt khoát làm luôn đi. Dương Khai nhấc nắp đỉnh lên, trong nháy mắt, một tia sáng từ trong đỉnh bắn ra bỏ chạy cực nhanh. Chạy đi đâu? Dương Khai hét, đưa tay chụp lấy tia sáng, động tác nhanh như điện, nắm lấy nó trong lòng bàn tay. Trong tay là cảm giác ôn nhuận như ngọc, còn có thể cảm nhận được sự phản kháng và vùng vẫy, nhưng nhanh chóng ổn định, dường như vật trong lòng bàn tay đã cam chịu. Lúc này Dương Khai mới buông tay ra, cẩn thận đánh giá. Một viên đan dược màu bạc nhạt lớn chừng trái nhãn đập vào mắt, dược hương không nồng đậm như lúc luyện chế. Mặc dù Dương Khai tới gần cũng chỉ ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, chỉ có điều mùi thơm này tạo cảm giác hoàn toàn khác với khi nãy, càng làm người ta có cảm giác thoải mái hơn. Là linh đan cấp hư vương. Dùng thần niệm quét qua, dược hiệu của viên linh đan này đúng là linh đan cấp hư vương. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng phẩm chất cực cao. Dương Khai mừng rỡ, cẩn thận quan sát, thật lâu sau mới bật cười ha ha. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu đan dược có linh mới có thể xưng là linh đan. Viên linh đan cấp hư vương trước mắt này chính là minh chứng tốt nhất. Kim huyết ti có linh tính, huyết thú do kim huyết ti luyện hóa cũng có linh tính. Dùng huyết thú làm dẫn, luyện chế linh đan cấp hư vương, quả nhiên không làm cho Dương Khai thất vọng. Nếu như lúc trước chỉ là phỏng đoán thì bây giờ đã được xác nhận rồi. Đan dược sẽ không vô duyên vô cớ có linh tính. Mặc dù là dược liệu cấp hư vương cũng không thể có linh tính được, trừ phi là những thiên địa linh vật mới sinh ra linh trí. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể dùng vật có linh tính để luyện chế. Đan dẫn. Chỉ cần có đan dẫn, Dương Khai liền có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương. Huyết thú kia chính là đan dẫn của viên linh đan trên tay. Dương Khai thấy huyết thú có linh tính nên mới nảy ra ý tưởng này, không ngờ thử một lần liền thành công. Hắn không rõ các luyện đan sư cấp hư vương khác luyện linh đan cấp hư vương ra sao, nhưng phương pháp mà mình tìm ra tuyệt đối không có vấn đề. Đan đạo chân giải không chỉ chính xác con đường này, phương pháp này hoàn toàn là do mình sáng chế. 1000 luyện đan sư tìm hiểu đan đạo chân giải, có lẽ sẽ có 1000 loại cảm ngộ khác nhau. Dương Khai đã tìm thấy đại đạo luyện đan của mình từ đan đạo chân giải. Viên đan dược trên tay là Thượng Thanh Tam Nguyên Đan, dùng để tăng tu vi. Đẳng cấp trong cấp hư vương không coi là cao. Mặc dù giá trị không tầm thường, nhưng còn chưa tới trình độ nghịch thiên. Ít ra thì dùng huyết thú do kim huyết ti luyện hóa thành làm đan dẫn có chút lãng phí. Mặc dù phương pháp này có thể dùng, nhưng nếu sau này cứ dùng phương pháp này để luyện đan, sợ rằng trong thời gian ngắn, kim huyết ti sẽ tiêu hao gần hết. Tiêu hao như vậy, Dương Khai không gánh nổi. Vậy cải tiến như thế nào đây? Dương Khai vẫn chưa thỏa mãn mà rơi vào trầm tư. Hắn nhanh chóng nghĩ ra một ý khác. Huyết thú linh tính 10 phần, quả thật có thể trở thành đan dẫn. Nhưng bản thân kim huyết ti hay thậm chí kim huyết cũng linh tính 10 phần, vậy cũng có thể làm đan dẫn. Mà có lẽ tình hồn của yêu thú cũng như vậy. Nghĩ là làm, Dương Khai lập tức gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu chứng thực ý nghĩ của mình. Nửa ngày sau, là một viên Thượng Thanh Tam Nguyên Đan được luyện ra. Viên này Dương Khai dùng kim huyết làm đan dẫn. So sánh hai viên đan dược, Dương Khai bất ngờ phát hiện viên đan dược lúc đầu có dược hiệu cao hơn viên thứ hai một chút. Nhận ra điều này, trong lòng Dương Khai đã có tính toán. Hắn tiếp tục ở lại, bắt đầu tìm yêu thú cấp bậc thích hợp. Một tháng sau, Dương Khai cầm một bình ngọc, bên trong toàn bộ là linh đan cấp hư vương. Để luyện chế một lọ Thượng Thanh Tam Nguyên Đan, Dương Khai mất không ít công phu. Riêng yêu thú bậc 8 trở lên đã bị giết mấy chục con. Trải qua lần thí nghiệm này, hắn xác định ý nghĩ của mình là đúng. Luyện chế linh đan cấp hư vương, không cần phải dùng kim huyết làm đan dẫn, tất cả những thứ có linh tính mà không xung đột với các dược liệu đều có thể trở thành đan dẫn, ví dụ như tinh hồn của yêu thú. Dương Khai có diệt thế ma nhãn. Diệt thế ma nhãn là dung hợp uy năng của lưu ly thần quan, rút lấy một linh hồn yêu thú là không thành vấn đề, sau đó xác nhập vào trong dược liệu là có thể làm cho đan dược có linh. Bất quá linh đan cấp hư vương yêu cầu đan dẫn không thấp, tinh hồn của yêu thú bậc 7 hoàn toàn không đủ, bậc 8 thì vừa vừa, bậc 9 là lựa chọn tốt nhất. Nếu có tinh hồn của yêu thú bậc 10, Dương Khai dự đoán mình có thể luyện chế được linh đan có đan văn. Trừ tinh hồn yêu thú ra, những thiên địa linh vật có linh trí cũng có thể làm đan dẫn. Đan dẫn cấp bậc khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành bại của việc luyện đan. Trải qua rất nhiều lần thất bại, Dương Khai tổng kết ra kinh nghiệm như vậy. Hắn có thu hoạch rất lớn. Một tháng cực khổ tìm kiếm, luyện được một lọ linh đan cấp hư vương, tiêu hao vô số vật liệu, cũng là dấu hiệu hắn hoàn toàn tấn thăng luyện đan sư cấp hư vương, sừng sững đứng ở đỉnh phong của tinh vực. Phương pháp này là do hắn độc chế, cũng chỉ có hắn có thể áp dụng thôi. Người bên ngoài rất khó hút được tinh hồn của yêu thú đã chết, đừng nói là dung hợp và dược liệu. Cho nên, mặc dù có người theo dõi cách luyện đan của Dương Khai, cũng không thể nào làm theo, trừ phi người kia tu luyện bí thuật tương tự. Tài nghệ luyện đan thăng hoa giúp cho cảm ngộ về thiên đạo võ đạo sâu hơn một tầng. Mặc dù tu vi không biến hóa nhiều, nhưng Dương Khai nắm rõ thực lực của bản thân hơn trước. Đạt tới luyện đan sư cấp hư vương, bước kế tiếp, Dương Khai nghiên cứu thủ pháp luyện đan. Hắn vẫn cho rằng một phần dược liệu chỉ có thể luyện chế được một viên đan dược. Qua nhiều năm, hắn vẫn làm như vậy. Nhưng mà trong đan đạo chân giải lại đưa ra ý kiến bất đồng. Thật ra một phần dược liệu có thể luyện chế được hơn một viên đan dược. Vận may kém thì được vài ba viên, vận khí tốt thì được 7-8 viên, thậm chí đạt tới mức hoàn mỹ nhất là 10 viên. Ý kiến này làm cho Dương Khai thấy một chân trời luyện đan mới. Nhưng muốn đạt được thành tựu không tưởng như vậy, nhất định phải dùng thủ pháp luyện chế đặc thù đúng lúc đan dược thành hình. Chuyện này cần tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm, không phải luyện đan sư nào cũng làm được. Kết thúc tập 289 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.